Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5605, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 36. Góc truyện audio.com. So với bên trong thế giới kia ngũ quan đẹp mắt đến không cách nào bắt bẻ Ninh Nhiên. Trước mắt trên tấm ảnh Ninh Nhiên, liền lộ ra rất phổ thông, tại người bình thường bên trong khả năng cũng không tệ lắm. Nhưng ở soái ca mỹ nữ vô số vòng tròn bên trong, thật quá phổ thông, nhất là tại nhìn đến Ninh Nhiên thân cao thời điểm, Đường Quả càng là nhíu mày. Bên trong thế giới kia Ninh Nhiên, thân cao 1m86, hiện thực thân cao 1m73, cái này thân cao xem như là trung đẳng vóc người, cũng tuyệt đối chiếm không được ưu thế. Tại một đám chân dài ca ca trước mặt, thật rất bình thường, nàng hướng xuống tiếp tục xem, Ninh Nhiên vậy mà là nàng fan hâm mộ. Đường Đình còn đem Ninh Nhiên Weibo số tài khoản tìm ra. Phía trên đại đa số phát biểu đều là liên quan tới Đường Quả. Nhìn xem Ninh Nhiên tại trạng thái bên trong bên trái một câu lão bà. Lại một câu lão bà, nàng nhớ tới cái kia thế giới diện sự tình, có chút buồn nôn, nàng tiếp tục xem, tại nhìn đến Ninh Nhiên cùng ngài tiểu noãn nam nữ bằng hữu quan hệ thời điểm. Nàng không kinh hãi. Càng nhiều hơn chính là hiểu rõ, nàng nhớ ngài tiểu noãn đề cập qua đối phương bạn trai là nàng fan hâm mộ. Phía trước còn hỏi nàng muốn qua ký tên, lại nhìn xuống, chính là Ninh Nhiên cùng ngài tiểu noãn một chút tư liệu. Ngài tiểu noãn giống như tương đối để ý cái này bạn trai. Kiếm đại bộ phận tiền, đều là tiêu vào Ninh Nhiên trên thân, hơn nữa về nhà sau đó, việc nhà cơ bản toàn bao. Này ngược lại là rất vượt quá Đường Quả dự liệu, dù sao bên trong thế giới kia ngải tiểu noãn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không nghĩ tới tại thế giới hiện thực bên trong, vì bạn trai, nàng có thể làm được nhiều như thế, mà Ninh Nhiên liền rất không phải thứ gì, tựa hồ cũng không có đem ngải tiểu noãn cái này bạn gái để vào mắt. Đối ngoại, hắn một mực công bố độc thân. Khả năng là cảm thấy chính mình tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đường Quả lại nghĩ tới ngài tiểu noãn ngoại hình, thầm nghĩ cái này Ninh Nhiên cùng ngài tiểu noãn tìm người yêu. Ước chừng là muốn một cái lão mụ tử, cho hắn làm việc lại cho hắn dùng tiền a, ngài tiểu noãn là bên người nàng trợ lý. Làm phụ tá 10 phần mệt mỏi, bởi vậy nàng mở tiền lương rất cao, 1 tháng 2 vạn đặt cơ sở. Còn có tiền thưởng cùng trích phần trăm, tại trong cái vòng này, thật tính toán tiền lương cao, mà cái này ngài tiểu noãn không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy mà xuống như thế lớn một bàn cờ, không nghĩ tới Ninh Nhiên là mặt hàng này, Đường Đình nhìn xong, cũng bị tức giận cười, cái này ra hỏa hẳn là cùng ngài tiểu noãn là cùng một bọn. Thế mà còn muốn tại thế giới giả lập bên trong lừa gạt muội muội ta. May mắn không thành công, không phải vậy ta muốn đánh gãy hắn chân chó. Ngân Hào ở một bên, nghe nói như thế, vô ý thức nhấc lên áo choàng, đem chân của mình cho che lại. Đường Quả trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, cũng là bị chọc cho cười một tiếng. Ngân Hào thấy nàng cười, liền không muốn dịch chuyển khỏi mắt, lại bị phát hiện Đường Đình trừng mắt nhìn. Ngân Hào bày tỏ không nhìn thấy. Quả Quả, hắn là ai? Đường Đình nhưng là tính toán điều tra Ngân Hào, liền tính cái này ra hỏa là Ninh Nhiên so không được. Hắn còn là phải hảo hảo tra một chút, một người bạn, Đường Quả trả lời, hiện nay nàng còn không có nhớ tới lúc trước, chỉ có thể dạng này giới thiệu. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, cùng Ngân Hào ở giữa sẽ không có thâm cừu đại hận gì. Người này trực tiếp lấy bộ mặt thật xuất hiện, nàng suy đoán là xảy ra chuyện gì. Dăm ba câu giới thiệu bên dưới, Đường Quả liền đem Ngân Hào mang đi, tính toán hỏi một chút hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nguyên Cửu một mực tại nhằm vào ngươi, lên cái thế giới làm tay chân, chính là vì ngăn chặn ngươi. Những năm này chưa từng xuất hiện, đều là vì tại cái này thế giới bố trí trận pháp. Hắn còn đem ta tại cái này thế giới thân thể cùng cái kia tia linh hồn đều diệt đi. Ta không có cách nào kịp thời đến, chỉ có thể trước phá trận, cũng may kịp thời, không có tạo thành không thể xoay chuyển sự tình,